Cực phẩm ở rể, chương 531, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 531, anh quản không được chân anh, tôi cũng quản không được tay tôi. Lâm Vũ cười nhạt kéo Sương Hạo đứng dậy đi về. Vừa nãy anh cũng nhìn rõ chính là tên sâu xa này làm Sương Hạo vấp ngã. Mẹ kiếp, đánh người xong muốn đi sao? Người đàn ông mặc bộ đồ trắng sọc ca rô giật lấy một chai rượu, muốn làm ngược lại. Các anh, làm gì vậy? Lúc này một nhân viên của bộ thương mại bên này hét lên. Muốn đánh nhau ra ngoài đánh, không biết một lát nữa phó bộ trưởng qua đây sao? Tên tiểu tử tha cho mày, mày đợi đấy cho ông. Người đàn ông mặc bộ đồ trắng kẻ sọc cay đắng chỉ vào Lâm Vũ, sau đó xoay người đi vào nhà vệ sinh. Hà Tổng, quá ngầu đi, ly rượu vừa rồi bị bắn tung tóe, quá nam tính. Không hổ danh là ông chủ của Vinh Thắm Mỹ Nhan của chúng ta, bá đạo. Sau khi một nhóm người ngồi xuống, một số đồng nghiệp nữ nhìn Lâm Vũ với vẻ ngưỡng mộ cảm kích vô cùng. Câm miệng, Sương Hạo mắng mọi người, nhưng lại bát lực nói. Hà Tông, vừa rồi anh quá bốc đồng rồi, không nên đắc tội bọn họ. Sao vậy, họ có nhiều mũi hay mắt hơn chúng ta? Chấm, Lâm Vũ nói một cách miễn cưỡng. Vốn dĩ bị Lý Gia cướp mắt bản anh đã khó chịu rồi, kê quả tên áo trắng kẻ sọc dám khiêu khích bọn họ, giống như châm ngòi hỏng súng vậy. Không phải, anh không biết chi tiết về nhóm người này, bọn họ cũng làm về hóa mỹ phẩm, tên là Thiên Chi Vận, họ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta, nhưng họ không sạch sẽ, dựa vào xã hội đen, Sương Hạo lo lắng nói. Vốn dĩ bọn họ không ra tay với chúng ta, hôm nay chúng ta làm chuyện này, bọn họ nhất định sẽ tìm cơ hội trả đũa chúng ta. Anh Sương, làm ăn phải cân trọng là đúng, nhưng anh không được quá thành thật, nếu không người khác sẽ xem anh như quả hông mềm, ai cũng muốn xông lên nhéo một tay. Lâm Vũ cười rót một ly rượu đỏ cho Tình và anh ta. Anh Sương, cảm ơn anh đã đóng góp cho Vinh Thắm Mỹ Nhan, hãy nhớ rằng, mặc dù Vinh Thắm Mỹ Nhan của chúng ta là một công ty nước ngoài nhưng chúng ta hoạt động một cách quy củ và không cần nhìn mặt ai cả. Nào, tôi kính mọi người một ly. Vài đồng nghiệp lập tức hò reo, rót rượu cụng ly với Lâm Vũ, uống hết. Nếu không phải đi cùng Sương Hạo lần này, Lãm Vũ vẫn không biết Vinh Thám Mỹ Nhan còn có rất nhiều bí mật không thể nói ra, đằng sau vẻ hào nhoáng, còn ẩn chứa những bất bình vô tận. Sau khi Sương Hạo uống xong, hạ giọng nói với Lâm Vũ. Hà Tông, anh có biết tại sao thư ký Lam lại không chào đón công ty chúng ta không? Bởi vì chúng ta là công ty nước ngoài. Lâm Vũ nhíu mày, đây không phải chuyện chính, thực ra cô ấy là em họ của ông chủ Thiên Chi Vận. Sương Hạo liếc nhìn xung quanh, rồi thận trọng nói, vậy nên cô ấy cố ý giúp Thiên Chi Vận chút giận, sự trả thù mà tôi vừa nói là sợ cô ấy trả thù chúng ta. Ồ, còn có chuyện này sao? Lâm Vũ hơi nhướng mày, trầm ngâm suy nghĩ. Sương Hạo thở dài không nói gì nhiều nữa. Cách chương.